chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 49 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, đem bức tranh trong người lấy ra, Hàn Nhất Minh một lần nữa quan sát lại. Hắn lặng lặng liếc mắt qua tất cả. Có núi có sông, có mây có khói, phảng phất cả tiếng gió thổi trong không gian. Thật lâu sau, Hàn Nhất Minh mới đem bức tranh cuộn lại. Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác khâm phục. Mặc dù hắn không biết người nào đã vẽ ra bức tranh này, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, người này chắc chắn đã có được cảm ngộ, hơn nữa là một vị tiên thiên đại sư cường đại vô cùng đáng sợ. Trước mặt vị tiên thiên đại sư này, lực lượng mà Nhất Minh có được căn bản chỉ giống như trẻ nhỏ nhà ai đó, thật không đáng nhắc tới. Hàn Nhất Minh cũng không chút nào thổi phồng lên, bởi vì vị tiên thiên đại sư kia khi vẽ lên bức tranh này cũng không vẽ cảnh thực bên ngoài, mà vẽ lại phong cảnh trong trí tưởng tượng của mình. Trong đầu hắn có một mảnh thiên địa giao hòa, nhất nhất có được thể hiện trên bức tranh này. Cũng chỉ có như vậy, bằng tài năng của mình, vị tiên thiên đại sư này mới có thể dùng ngòi bút vẽ lên, đồng thời có thể diêu lữ tí tận bây giờ. Với thân thể và ý chí của con người, vậy mà có thể chứa đựng một mảnh thiên địa như thế. Quả thật đây là chuyện giận người tới mức nào. Cho dù là Vu Kinh Lôi cũng không thể làm được việc này. Cũng bởi vì như thế, mặc dù Vu Kinh Lôi cùng với Dược Đạo Nhân đứng trên cây đại thụ quan sát bức tranh sơn thủy, bọn họ đều có thể thấy bức tranh này không tầm thường. Nhưng bọn họ căn bản không giống như Hạ Nhất Minh, có thể cảm nhận được tin tức ẩn giấu trong đó. Cửa phòng khẽ được mở ra, Hà Nhất Minh căn bản không cần quay lại cũng biết đó là ai đang tiến vào. Viên Lễ Huân tới một góc phòng nhen bắc dầu lên, nhìn làn khói lượn lờ tỏa ra, nàng nhẹ nhàng nói: "Thiếu gia, hôm nay vẫn còn muốn tu luyện sao?" Hà Nhất Minh điềm tĩnh gật đầu nói: "Đương nhiên, vẫn phải tiếp tục." Trong thanh âm của Hà Nhất Minh lúc này còn mang theo chút vui mừng, nói: "Cảm ngộ hôm nay đối với ta mà nói thật vô cùng quan trọng. Không chỉ có tu vi tăng lên, mà ta còn cảm thấy có thể thông hiểu một số đạo lý." Hắn có chút thở dài nói tiếp: "Đáng tiếc, cơ hội như vậy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu." Viên Lễ Huân tao nhã gật đầu, nàng cảm khái nói với Hạ Nhất Minh: "Đúng vậy, số lần cảm ngộ của chàng quá ít. Nếu mỗi ngày đều có thể cảm ngộ, con đường tu luyện cũng không vất vả như vậy." Hạ Nhất Minh nào nào, sau đó cùng với Viên Lễ Huân nhìn nhau cười. Mặc dù hai người bọn họ đều biết đó chẳng qua chỉ là một ước mơ viển vông, nhưng khi nói ra những lời này, tâm tình của họ nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Viên Lễ Huân tới bên cạnh Hạ Nhất Minh, bắt chước dáng vẻ của hắn ngồi xuống, thuận miệng hỏi: "Thiếu gia, chẳng nghĩ thông suốt đạo lý gì?" Hạ Nhất Minh nghiêm trang nói: "Ta nghĩ qua trăm ngàn đạo lý, làm theo ý mình mới chính là đạo lý." Trong đôi mắt trong veo mỹ lệ lúc này đang mở to của Viên Lễ Huân tràn ngập những thắc mắc. Hà Nhất Minh cười hắc hắc nói: "Trước khi ta tiến vào Hoành Sơn, Thủy Huyến Cận đại sư đã từng dặn dò qua, kỳ công mật nghệ của các tiền bối lưu lại tới giờ vô số, muốn tu luyện tới cực hạn một thuộc tính đồng dạng cần vô tận thời gian, mà tuổi thọ của người có hạn, muốn thông hiểu toàn bộ đạo lý đó vốn là một việc không thể đạt được. Cho nên đại sư khuyên ta lựa chọn một trong số đó tu luyện, như thế mới có thể đạt tới đỉnh phong." Về Lễ Huân nghiêm túc suy nghĩ một lát hỏi: "Thủy đại sư nói có đúng không?" Hà Nhất Minh khẽ cười nói: "Nhưng hôm nay khi ta nói chuyện với Hoành Sơn Thái Thượng Trưởng Lão Vu Kinh Lôi Sư Thúc, người nói cho ta biết bởi vì ta có được thiên phú tu luyện 4 trong 5 loại thuộc tính nên có nhiều thuận lợi hơn trong con đường võ đạo, đặc biệt khi nuôi dưỡng cũng đạt thông khiếu huyệt đạt tinh nhất đường thiên càng có ưu thế vượt trội hơn nữa. Viên Lễ Huân về mặt ngưng trọng, suy nghĩ trong chốc lát nói: nếu đúng là Thái Thượng Trưởng Lão đã nói, hẳn những điều này cũng có điểm đúng, thiếu gia nên nhớ kỹ. Hạ Nhất Minh bật cười nói: người này nói cũng đúng, người kia nói không sai, nàng bảo ta phải lựa chọn thế nào đây? Viên Lễ Huân nhất thời nhíu mày. Với hiểu biết của nàng về võ đạo, muốn trả lời câu hỏi này tuyệt đối không thể. Hạ Nhất Minh đưa tay vuốt nhẹ đôi hàng lông mày đang nhíu lại của Viên Lễ Huân, sau đó nói: không cần lo lắng nhiều như vậy, đáp án kỳ thật rất đơn giản, đó là hai người này ta đều nghe theo, cũng lại không thể nghe theo. Vẻ kinh ngạc hiện lên rõ ràng trong ánh mắt Viên Lễ Huân, nàng suy nghĩ thế nào cũng không thể ngờ đáp án lại lập lờ như vậy. Hạ Nhất Minh bình tĩnh giải thích, âm thanh của hắn lúc này không to mà nhẹ nhàng mềm mại, mang theo sự hấp dẫn huyền bí như đưa người ta vào trong giấc mộng. Thân thể của mỗi người đều là duy nhất, những tiền bối sáng tạo ra công pháp, cho dù bọn họ có cường đại cỡ nào cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng đặc thù của mình mà tạo nên. Những hậu bối cho dù là tu luyện tới cảnh giới cực cao cũng không thể vượt qua được người đã sáng tạo ra những công pháp đó. Hơn nữa mỗi người khi tu luyện đều có những lĩnh ngộ khác nhau đối với thân thể mình. Những lĩnh ngộ này tốt nhất với bản thân họ, nhưng chưa hẳn đã là tốt với người khác. Quả thật trên đời này chưa từng xuất hiện hai người hoàn toàn giống nhau, cho dù là song sinh cũng có điểm nào đó khác biệt. Cũng giống như vậy, cùng một người chỉ dạy, nhưng trong số đệ tử của hắn lại có người giỏi người kém. Hạ Nhất Minh sau khi nói chuyện với Vu Kinh Lôi, cùng với trải qua cảm ngộ vừa rồi mới có được hiểu biết như vậy. Nếu chưa từng có cảm ngộ lần này, hắn với lựa chọn trên con đường võ đạo của mình, hắn vẫn còn mịt mờ chưa thôi. Bức tranh quần lại cầm trên tay, lúc này đôi tay Hạ Nhất Minh dần nóng lên. Bức tranh này cũng chỉ vẽ bằng giấy thông thường mà thôi, vì thế dưới nhiệt độ đang cao dần, bức tranh dần dần nhăn nhúm lại, sau đó bốc cháy. Cuối cùng, bức tranh chỉ còn lại một lớp tro bụi. Viên Lễ Huân kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh. Nàng đương nhiên biết được giá trị của bức tranh này, cũng biết cảm ngộ Hạ Nhất Minh hôm nay có được cũng nhờ vào nó. Nhưng nàng không nghĩ ra vì sao hắn lại phá hủy bức tranh này. Bất quá, Viên Lễ Huân cũng không dò hỏi mà chỉ lặng lẽ quan sát. Hạ Nhất Minh lặng lặng nhìn đám tro bụi tiêu tán. Âm thanh của hắn lúc này vẫn nhỏ nhẹ nhưng quyên quyết tới khó ngờ. Từ nay về sau, ta muốn xem qua tất cả các kỳ công mật nghệ. Ta muốn sáng tạo lên một con đường, con đường của riêng mình. Hai mắt Viên Lễ Huân nhất thời sáng lên. Đến lúc này nàng mới hiểu được dụng ý của Hạ Nhất Minh. Thì ra nam nhân tuổi còn rất trẻ này muốn sáng tạo nên một con đường võ đạo chỉ thuộc về hắn. Nhất thời, ánh mắt Viên Lễ Huân tràn ngập ngưỡng mộ. Nàng nhìn nam nhân đang đứng trước mặt như nhìn cả thế giới của chính nàng. Sau khi Hạ Nhất Minh nói ra tuyên bố hào hùng, tâm tình của hắn lập tức buông lỏng. Nhìn những tro bụi còn sót lại của bức tranh trên mặt đất, hắn thầm nghĩ: rốt cuộc một ngày ta cũng có thể vẽ ra một thiên địa như thế. Thoáng chốc hai tháng trôi qua, trên Linh Dược Phong một mảnh bình yên. Mặc dù đã được sự cho phép của Thái Thượng Trưởng Lão Vu Kinh Lôi, Hạ Nhất Minh có thể tùy ý lựa chọn một đỉnh núi gần đó kiến tạo một động phủ thuộc về mình. Quá trình này hoành sơn nhất mạch từ trên xuống dưới có hơn ngàn người tùy ý có thể sai bảo, nhưng Hạ Nhất Minh cũng không điều động nhân lực làm việc đó mà như cũ lựa chọn sống trên đỉnh Linh Dược Phong. Hạ Nhất Minh mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ra, thời gian còn lại cũng chỉ tìm dược đạo nhân xin chỉ bảo kinh nghiệm luyện chế đan dược. Dược đạo nhân đắm chìm vào luyện chế đã hơn trăm năm, thấy được Hạ Nhất Minh có được hứng thú như vậy, dĩ nhiên là vô cùng mừng rỡ. Có chút kinh nghiệm cắt đáy hòm nào, lão toàn bộ mang ra truyền thụ. Có lẽ điều lão lo lắng nhất lúc này chính là Hạ Nhất Minh tự nhiên mất đi hứng thú. Như vậy một thân tuyệt học của lão hẳn thất truyền tử đây. Trong hai tháng này, Phong Hòa Phong Liên Ý trưởng lão cũng thuận lợi trở về từ rừng sâu. Chẳng qua vận khí của lão cũng không được tốt cho lắm. Tuy rằng khi trở về cũng mang theo một viên nội đan linh thú, nhưng cũng không phải là tiên thiên nội đan 500 năm. Đối với nơi linh khí dồi dào như Hoành Sơn mà nói, loại nội đan này cũng chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Bởi vì nơi này chỉ cần tư chất vượt trội, đệ tử tu luyện tới thập tầng nội kình rất nhiều. Điều này quả nhiên khiến đệ tử trong các thế gia tại địa phương hâm mộ không thôi. Liên Ý sau khi biết Hạ Nhất Minh gia nhập vào Hoành Sơn, lão vô cùng mừng rỡ. Hoành Sơn nhất mạch tam đại trưởng lão, trừ một vị dựa vào phục dụng kim đan mà tấm giai tiên thiên Vu Hy Thần chưa trở về, còn lại đã tập trung đông đủ. Bất quá, đám người Vu Kinh Lôi cũng không chờ đợi. Sau khi Hạ Nhất Minh cùng với Mị trưởng lão nói chuyện đã quyết định để dược đạo sư phụ trách việc luyện chế kim đan. Thời điểm này, Những hiểu biết của Hạ Nhất Minh về luyện chế kim đan mặc dù đã khá nhiều hơn so với trước kia, nhưng trong quá trình chuẩn bị luyện chế tiên thiên kim đan, hắn vẫn như trước không thể nhúng tay vào. Có bài học 40 năm trước, lúc này toàn bộ nguyên liệu luyện chế đều do đích thân Dược Đạo Nhân chọn lựa ra. Cũng bởi vì thế, Dược Đạo Nhân đặc biệt kiểm tra rất nhiều lần, đến khi không còn một chút sơ sót mới thôi. Sau khi thấy được những nguyên liệu đã được chuẩn bị này, Hạ Nhất Minh mới hiểu được vì sao Gia Gia hắn nhất định đem hai viên tiên thiên nội đan tặng đi. Nguyên nhân chính bởi vì những nguyên liệu được chuẩn bị này thật sự quá đắt. Trong đó không thiếu được những dược liệu phải trải qua hàng ngàn năm mới đủ tiêu chuẩn. Bất quá những nguyên liệu này không quý giá bằng tiên thiên nội đan. Nhưng đối với người thường, thậm chí là hoàng thất của các quốc gia vùng Tây Bắc, chúng đều là những báu vật có thể gặp chứ không thể cầu. Nếu không phải trên Linh Dược Phong có một mảnh hoàn cảnh đặc thù cùng với một vườn dược liệu vô cùng quý giá, thì ngay cả Hoành Sơn Nhất Mạch cũng không cách nào tìm đủ những loại nguyên liệu quý giá này. Để chuẩn bị những nguyên liệu này, nhất nhất phải trải qua toàn bộ quá trình từ phơi khô, sao, nghiền. Toàn bộ quá trình này đã hao phí hơn nửa tháng thời gian. Khi năm mới sắp đến, cũng là lúc đám người Dược Đạo Nhân hoàn thành công tác chuẩn bị, bắt đầu bế quan luyện chế kim đan. Cửa động chậm rãi khép lại trong sự quan sát của mọi người. Ngay cả Vô Kinh Lôi với thân phận là Thái Thượng Trưởng Lão, lúc này cũng không được phép bước vào trong đó nửa bước. Trên Linh Dược Phong, tại thời điểm này, cùng khi luyện chế tiên thiên kim đan, Dược Đạo Nhân khẳng định là lớn nhất, bất luận kẻ nào cũng không thể làm trái ý lão. Trong luyện đan phủ lúc này, Dược Đạo Nhân cũng như Hạ Nhất Minh đang sánh vai đứng cùng. Ánh mắt của họ quan sát đỉnh đồng trước mặt đều nhất nhất mang theo một vẻ thành kính. Vốn dĩ trước đây khi luyện chế đan dược thường có mặt của Hạ Vũ Cận cùng với Dược Đồng, nhưng hôm nay có Hạ Nhất Minh tại đây, tự nhiên không cần sự xuất hiện của lão. Hơn nữa trong quá trình luyện chế tiên thiên kim đan, nhiệt độ trong phòng khẳng định cao tới kinh người, cũng không phải hậu thiên cao thủ như Hạ Vũ Cận có thể chịu đựng lâu dài. Cũng chính vì lý do này mà cuối cùng Dược Đạo Nhân quyết định để Hạ Nhất Minh thay thế Hạ Vũ Cận học hỏi kinh nghiệm luyện chế lần này. Đối với Hạ Nhất Minh mà nói, đây là một cơ hội khó có thể có được, đương nhiên hắn phải đồng ý ngay lập tức. Lúc này hai người bọn họ đứng trước đỉnh đồng kiểm tra lại lần cuối cùng. Hạ Nhất Minh tay vuốt vuốt ngực, hạ quyết tâm hỏi: Dược Đạo Nhân, lần luyện đan này ngài nắm chắc bao nhiêu phần thành công? Dược Đạo Nhân cười nói: Luyện chế tiên thiên kim đan cho tới giờ chưa ai dám nói tuyệt đối thành công. Bất quá người mang tới là tiên thiên nội đan biến dị, do vậy khả năng thành công hẳn sẽ cao hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, đột nhiên từ trong người lấy ra một vật nói: Dược Đạo Nhân, ngài xem vật này có thể sử dụng không? Dược Đạo Nhân kinh ngạc quan sát, bỗng nhiên hai mắt lão trợn tròn lên, cánh tay khẽ đưa ra, tức khắc nắm lấy vật này chăm chú quan sát. Lão nửa mừng nửa lo nói: Vô mộng quả, người sao lại có thứ tốt thế này? Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói: Vô tình có được, ngài xem có thể sử dụng không? Đương nhiên là được. Dược Đạo Nhân không chút do dự gật đầu nói: Lúc trước ta chỉ nắm chắc 5 phần thành công luyện chế 2 viên tiên thiên kim đan, nhưng có vô mộng quả ít nhất khả năng thành công đạt tới 7-8 phần. Hạ Nhất Minh đưa tay gãi đầu, hắn rốt cuộc cũng biết được giá trị của vật này. Chắc không được, tàn oán ý sau khi có được vô mộng quả này lại vô cùng cao hứng. Thì ra thứ quả này có tác dụng kỳ diệu như vậy. Lúc này, Dược Đạo Nhân cũng không đem tất cả vô mộng quả cho vào đỉnh đồng. Lão dùng tay làm đao chia thành từng phần nói: Vật này sinh trưởng không dễ dàng, người có thể giành được nó, vận khí quả thực rất tốt. Bất quá khi sử dụng đều phải hết sức tiết kiệm mới tốt. Dứt lời, Dược Đạo Nhân đem hơn nửa số vô mộng quả còn thừa lại đưa cho Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh giật mình nói: Dược trưởng lão, vô mộng quả này ngài cứ giữ lại đi. Dược Đạo Nhân khẽ lắc đầu nói: Luyện đan thuật đối với ta mà nói, căn bản là không cần phải sử dụng tới nó. Cũng như tiên thiên kim đan quý giá, cơ hội khai lò vô cùng ít ỏi. Cho dù hơn 10 năm cũng chưa chắc đã dùng tới một lần. Lão cười cười vô vỗ hai tay, đem dược liệu xếp gọn gàng vào trong đỉnh nói: Nếu như vài chục năm nữa lại có cơ hội luyện chế kim đan, ta nhất định sẽ tìm ngươi xin vật này. Hạ Nhất Minh cũng không biết nói gì, đành đem số vô mộng quả thu lại. Sau đó hắn tập trung toàn bộ tinh thần quan sát từng động tác của Dược Đạo Nhân. Cùng với lúc trước ở Tạ Gia so sánh, lúc này Hạ Nhất Minh đối với chút dược lý đã có chút hiểu biết hơn. Tuy rằng còn xa mới có thể xứng với hai chữ tinh thông, nhưng với luyện đan thuật cũng đã có vài phần cơ sở. tất cả điều này cũng bởi năng lực đặc thù của Khô Mộc Công. Đúng vậy, tiên thiên kỳ công này khiến Hạ Nhất Minh với những tính chất của dược liệu càng thêm hiểu biết hơn. Từng bước khiến quá trình luyện chế đan dược của Hạ Nhất Minh càng thêm thuận lợi. Lúc này, nếu để Hạ Nhất Minh khám bệnh tuyệt đối là làm khó. Nhưng nếu để hắn luyện chế đan dược thì cho dù cùng với Hạ Vũ Đức và Hạ Vũ Cận so sánh, hắn cũng không thua kém chút nào. Mà dược đạo nhân kinh nghiệm làm việc này cũng đã gần 100 năm. Đối với lão, luyện đan tự nhiên cũng như ăn cơm và đi ngủ vậy. Việc luyện chế tiên thiên kim đan lần này tuyệt đối là việc quan trọng nhất trong mấy chục năm qua của Hoành Sơn Nhất Mạch. Đồng thời việc này đối với tương lai phát triển của Hoành Sơn cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi thế, dược đạo nhân công phu cất đáy hòm cũng phải lấy ra rồi. Động tác của dược đạo nhân lúc này không nhanh không chậm. Mỗi một động tác cũng không có hoa lệ, nhưng đều trầm ổn tự nhiên. Không khí lúc này cảm giác nặng tựa Thái Sơn. Nhìn những động tác này của dược đạo nhân, trong lòng Hạ Nhất Minh bỗng xuất hiện một loại cảm giác thoải mái. Hô hấp của hắn lúc này chậm rãi biến chuyển, cuối cùng cũng đạt tới như trạng thái của dược đạo nhân. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh thấy được trên người dược đạo nhân chữ đạo. Trong đầu Hạ Nhất Minh lúc này cũng không tìm được từ nào có thể diễn tả cảm giác trên. Hạ Nhất Minh tu luyện chính là võ đạo, mà dược đạo nhân đối với luyện đan thuật cũng thu được thành tựu, đã hình thành đạo thuộc về lão. Trong đầu thoáng hiện lên phong cảnh trong bức tranh ngày trước, Hạ Nhất Minh đã có chút lý giải. Mỗi người đều có đạo của riêng mình. Đối với dược đạo nhân mà nói, võ đạo cùng luyện đan thuật đã hợp lại làm một. Cũng giống như vị tiên thiên cường giả kia đem một mảnh thiên địa trong lòng vẽ lên giấy. Có thể nói, vị tiên thiên cường giả này, võ đạo cùng với hội họa của hắn đã hòa làm một. Biết một điều, rõ trăm điều, hiểu một đạo, thông trăm đạo. Những điều này mặc dù có chút cường điệu, nhưng không phải không có chút đạo lý. Dược đạo nhân vẻ mặt ngưng trọng, đem một chút dược liệu cuối cùng đặt vào đỉnh đồng. Sau đó, lao hít vào một hơi thật sâu, mở ra cơ quan khống chế, ngọn lửa hừng hực bốc lên. Nhiệt độ trong phòng luyện đan đột ngột tăng cao. Nhưng đối với hai vị tiên thiên cường giả mà nói, nhiệt độ này cũng ảnh hưởng quá lớn đến bọn họ. Hà Nhất Minh ở một bên lặng lặng quan sát. Hắn biết rõ, trong quá trình luyện chế tiên thiên kim đan, bản thân hắn cũng không giúp được gì nhiều. Cho dù là gia gia hắn cùng với đại đệ tử của dược đạo nhân Hạ Vũ Cẩn cũng đồng dạng như vậy. Điều mà bọn họ có thể làm được chỉ là chuẩn bị thật tốt trước khi luyện chế kim đan. Một khi bắt đầu luyện đan, tất cả chỉ có thể trông chờ vào một tay dược đạo nhân. Về phần dược đạo nhân chọn Hạ Nhất Minh đứng bên quan sát, dĩ nhiên là bởi nỗi khổ tâm của lão. Hy vọng hắn có thể kế thừa linh dược phong mà thôi. Kỹ thuật luyện đan của dược đạo nhân quả là số một tay Hoành Sơn, đồng thời công phu khống chế địa hỏa của lão cũng vậy. Suốt một ngày trời, dược đạo nhân vận dụng hỏa hệ công pháp phụ trợ, khiến nhiệt độ của địa hỏa càng ngày càng tăng cao. Lúc này, địa hỏa cùng với thân thể dược đạo nhân như hòa làm một. Mà cảm giác của Hạ Nhất Minh lúc này cũng vậy. Trong cảm nhận của hắn, dược đạo nhân như hóa thành địa hỏa hừng hực, tỏa ra vô tận quang mang cùng nhiệt độ. Hạ Nhất Minh lập tức nghĩ tới tình huống cùng dược đạo nhân giao đấu, hắn nhất thời bừng tỉnh. Dược đạo nhân chưa từng có được cảm ngộ, nhưng lão có hơn trăm năm tiếp xúc với địa hỏa, cơ hồ như có một mối liên hệ mật thiết. Điều này khiến cho bản thân lão trong quá trình luyện đan cũng có chút lĩnh ngộ. Nghĩ tới việc dược đạo nhân cả đời đắm chìm trong luyện đan, Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi cảm khái. Quả nhiên, không ai có thể dễ dàng có được thành tựu. Muốn thu được thành công, nhiều ít có phải trả một cái giá tương xứng. Mà kỳ ngộ của Hạ Nhất Minh hắn khi ở đáy hồ lại là càng hiếm có. Sau một ngày, dược đạo nhân tận lực khống chế địa hỏa, đỉnh đồng lúc này dường như đã khô cạn, dược liệu trong đó dường như đã được kích phát tới cực điểm. Lúc này, mỗi hành động của dược đạo nhân vẫn như trước đều vô cùng chính xác. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh mặc dù chỉ đứng bên quan sát, nhưng cũng có thể nhận ra giây phút quyết định đã tới. Dược đạo nhân đột nhiên vung tay. Từ khi tiến vào phòng luyện đan tín giờ, đây là lần đầu tiên động tác của lão nhanh đến vậy. Bàn tay dược đạo nhân đặt trên đỉnh đồng, tức khắc nắp đậy theo hấp lực từ bàn tay bay lên. Trong nháy mắt, tiên thiên nội đan cùng vô mộng quả đã chuẩn bị từ trước đó đã được đưa vào đỉnh đồng. Sau khi nắp đỉnh một lần nữa đóng lại, dưới đỉnh đồng địa hỏa càng bùng lên mãnh liệt. Hà Nhất Minh lông mày khẽ nhướng lên. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao chỉ có tiên thiên đại sư tu luyện hai hệ hỏa mộc mới có thể chân chính trở thành đan sư. Bởi vì chỉ có một hệ công pháp mới có thể cảm nhận được dược tính được kích phát tới cực điểm khi nào. Lúc này tuy rằng Hạ Nhất Minh còn chưa đạt tới điểm khoa trương như vậy, nhưng cũng hơn sang người thường có thể so sánh. Trong quá trình luyện đan, đặc biệt là những đan dược quý giá, điều này vô cùng quan trọng. Nếu như dược tính chưa được phát huy toàn bộ, như vậy không cần suy nghĩ cũng biết kết quả của việc luyện chế sẽ ra sao. Đồng dạng như vậy, cho dù sử dụng nhiên liệu gì đi nữa, nhưng hỏa hầu phải khống chế được. Mà như vậy, hỏa hệ công pháp cũng không thể thiếu. Cho nên có thể nói, trên con đường tu luyện đan dược, chân chính trở thành đan sư, cũng chỉ có tiên thiên đại sư tu luyện hai hệ hỏa mộc mà thôi. Dược đạo nhân khống chế điệu hỏa, đồng thời khống chế phía trên của đỉnh đồng. Đỉnh đồng trong tay dược đạo nhân quả thực không nhẹ, hơn nữa còn đỏ rực lên. Ngọn lửa lúc này như đang nhảy múa xung quanh nó, mà dược liệu bên trong đỉnh lúc này cũng đã bắt đầu dung hợp. Mà dù đứng cách xa nơi dược đạo nhân đang khống chế đỉnh đồng, Hà Nhất Minh vẫn cảm nhận rõ ràng dược tính trong đỉnh đã bắt đầu ổn định. Trong khoảng thời gian vừa qua, Hà Nhất Minh cũng đã rất nhiều lần thử nghiệm. Hắn biết khi dược tính ổn định, kết thể nói việc luyện đan đã hoàn toàn thành công. Quả thực lúc này trên mặt dược đạo nhân đã xuất hiện nét vui mừng. Nhưng mà vẻ mặt vui mừng chỉ xuất hiện ra tức thời, thay thế vào đó là nét mặt vô cùng ngưng trọng. Thành công đã gần kề, càng không được phép buông lỏng. Bằng không khi sắp thành công lại gặp thất bại, điều này quả thật khiến cho người ta muốn tự tử cho rồi. Đột nhiên, đỉnh đồng đang xoay tròn trong tay dược đạo nhân ngừng lại. Dược đạo nhân hai tay mạnh mẽ nắm chặt hai bên đỉnh đồng. Đỉnh đồng nóng đỏ đối với lão cũng không có chút ảnh hưởng. Dược đạo nhân khẽ đá vào cơ quan cung cấp địa hỏa, nhất thời khiến địa hỏa cùng với nhiệt độ của nó tỏa ra hoàn toàn tiêu biến. Dược đạo nhân cẩn thận đem đỉnh đồng đặt xuống, hai mắt lão dường như phát sáng. Hà Nhất Minh cùng dược đạo nhân nhìn nhau, trong mắt họ không giấu được vẻ phấn khích tột cùng. Cuối cùng, dược đạo nhân vỗ nhẹ, lập tức nắp đỉnh được mở ra. Ánh mắt hai người không hẹn cùng đồng thời nhìn vào trong đỉnh. Một viên đan dược đỏ tươi đang lẳng lặng nằm trong đỉnh đồng. Dược đạo nhân lấy ra một hộp ngọc được chuẩn bị từ trước. Lão đưa cánh tay vỗ nhẹ lên đỉnh đồng. Nhất thời, một cỗ chân khí chạy dọc theo thân đỉnh, đem khỏa đan dược vừa luyện thành như được một bàn tay vô hình đưa lên. Khỏa đan dược bay lên, sau đó rơi vào hộp ngọc trên tay lão. Hít một hơi thật sâu, trong phòng luyện đan lúc này tràn ngập hương thơm. Hương thơm này hết sức đặc biệt, vừa tỏa ra, thậm chí có thể khiến cho người tinh thần thêm sảng khoái. Ánh mắt hai người đều nhìn lên viên đan dược trong hộp. Hương thơm được tỏa ra chính là từ khỏa đan dược này. Dược đạo nhân khẽ rung nhẹ tay, khỏa kim đan nhất thời khẽ động. Màu đỏ tươi như nham thạch chuyển động trong khỏa kim đan, làm cho người khác cảm thấy nó như sống lại. Đan dược thần kỳ như vậy, quả thực là hiếm có. Hà Nhất Minh thở một hơi thật dài nói, tiên thiên kim đan, thì ra đây chính là tiên thiên kim đan à. Dược đạo nhân khẽ gật đầu, vẻ mặt không giấu được vẻ vui mừng kiêu hãnh. Mặc dù trước đây dược đạo nhân đã từng nhìn thấy tiên thiên kim đan, nhưng tự tay luyện chế ra đây chính là lần đầu tiên. Trong lòng lão xúc động không chút nào kém hơn so với Hạ Nhất Minh đang đứng bên. Hai người bọn họ quan sát viên kim đan này một hồi, sau đó dược đạo nhân đột nhiên vỗ gáy nói, còn có một viên kim đan phải luyện, chúng ta tiếp tục chứ hả? Hà Nhất Minh vốn muốn khuyên dược đạo nhân nghỉ ngơi chốc lát, nhưng ánh mắt hắn vừa nhìn, nhất thời phát hiện tinh thần dược đạo nhân lúc này đang vô cùng phấn khởi. Trong lòng cười khổ một tiếng, xem ra dược đạo nhân bởi vì là luyện chế thành công này mà tinh thần phấn chấn không ít. Cho dù tinh thần hay là sự tự tin lúc này của lão được đề thăng rất cao, nếu Hạ Nhất Minh nhắc nhở để lão tỉnh táo lại, chỉ sợ cũng không ổn cho lắm. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh rốt cuộc quyết định, tốt nhất là khoanh tay đứng nhìn vậy. Quả nhiên lúc này, dược đạo nhân động tác nhanh nhẹn hơn rất nhiều, trong chốc lát đã hoàn thành tất cả công việc. Sau đó, dược đạo nhân một lần nữa mở khóa cơ quan khống chế địa hỏa, tiếp tục luyện chế khỏa tiên thiên kim đan thứ hai. Trong phòng luyện đan, lúc này Hạ Nhất Minh đang tập trung quan sát động tác của dược đạo nhân. Thời gian trôi qua như tên bắn, thoáng chốc đã lại qua một ngày. Động tác của dược đạo nhân lúc này lại lặp lại như cũ. Bất quá bởi đã thành công ở lần đầu tiên, do vậy lúc này những động tác của lão nhanh hơn không ít. Cuối cùng, dược đạo nhân khóa lại cơ quan khống chế địa hỏa. Lúc này, Hạ Nhất Minh cảm thấy trong đỉnh đồng cơ hồ tràn ra một cỗ sinh lực cường đại. Hạ Nhất Minh biết khỏa tiên thiên kim đan thứ hai đã thành công luyện chế. Nhìn dược đạo nhân mở nắp đỉnh lấy ra khỏa kim đan thứ hai, tự đáy lòng Hạ Nhất Minh khẽ nói, dược trưởng lão, chúc mừng ngài. Dược đạo nhân cất tiếng cười lớn, hai lần luyện chế kim đan đều thành công, nếu nói không cao hứng chỉ là nói dối. Khỏa kim đan đầu tiên là hỏa hệ tiên thiên kim đan, xung quanh bao phủ bởi một màu đỏ tươi. Khỏa kim đan này chính là phong hệ tiên thiên kim đan. Mặc dù khỏa kim đan này cũng tỏa ra hương thơm ngào ngạt, bất quá xung quanh nó lại xuất hiện màu trắng nhàn nhạt, phảng phất giống như mây gió trong không trung, vô cùng kỳ diệu. Trên linh dược phong lúc này, ngoài trừ tiếng gió thổi, tất cả đều chìm trong một khoảng không gian yên tĩnh. Hai người Vu Kinh Lôi cùng với Liên Ý giống như tượng đá yên lặng chờ đợi. Với thân phận của bọn họ, hoàn toàn có thể ở bên trong nghỉ ngơi. Chỉ cần việc luyện đan kết thúc, khẳng định bọn họ sẽ là người đầu tiên biết được kết quả. Thế nhưng bọn họ vẫn yên lặng đứng ở nơi này. Dĩ nhiên bọn họ tới nơi cũng là để bảo vệ dược đạo nhân luyện đan. Bất luận kẻ nào muốn gây phiền phức cho lão, trước hết phải qua được một ải của bọn họ. Liên tục mấy ngày trôi qua, bên trong động phủ cũng không chuyển ra tin tức gì. Bọn họ hai người cũng sốt ruột không yên. Mặc dù bọn họ là những tiên thiên cường giả, Vô Kinh Lôi thậm chí đã đạt tới cảnh giới nhất đường thiên, nhưng sự việc trọng đại liên quan tới tương lai của cả môn phái sau này, bọn họ cũng không tránh được có chút lo lắng. Dù sao, kinh nghiệm luyện chế tiên thiên kim đan của dược đạo nhân còn quá ít, đây mới chính là điểm khiến bọn họ không yên lòng. Đương nhiên, nếu để cho bọn họ biết trên người Hạ Nhất Minh còn có vô mộng quả, hơn nữa còn cấp cho dược đạo nhân sử dụng, như vậy khẳng định bọn họ sẽ tuyệt đối không còn chút lo lắng nào. Đột nhiên, đôi mắt đang khép hờ của Vô Kinh Lôi bỗng mở ra. Trong nháy mắt, động tác của Liên Ý cũng đồng dạng như vậy. Sự tập trung của bọn họ quá nửa là trên động phủ, mà vừa rồi bọn họ đều nhận ra trong động phủ truyền đến tiếng cửa đá đang mở ra. Hai người khẽ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng khẩn trương hẳn lên. Cuối cùng, cánh cửa đá chậm rãi mở ra trước mặt bọn họ. Cửa đá vừa mở, hai người bọn họ lúc này ánh mắt toàn bộ tập trung quan sát dược đạo nhân. Đến thời điểm này, bọn họ không cần mở miệng dò hỏi, chỉ cần quan sát vẻ mặt của dược đạo nhân khẳng định sẽ có câu trả lời. Lúc này, mặc dù trên khuôn mặt dược đạo nhân không cách nào che giấu vẻ mệt mỏi, nhưng trong mắt lão lộ ra vẻ vô cùng phấn khích. Ánh mắt lúc này xuất hiện một cỗ ngạo khí không thể diễn tả bằng lời. Và nhìn thấy biểu hiện của dược đạo nhân, Vô Kinh Lôi cùng với Liên Ý nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vô Kinh Lôi tươi cười hỏi, dược đạo nhân đan thành chưa? Dược đạo nhân mặt tươi như hoa nói, sử thúc, tất cả đều thuận lợi, phong hỏa nhị đan toàn bộ hoàn thành. Tốt. Vô Kinh Lôi lớn tiếng khen ngợi, tươi cười nói, dược trưởng lão, ngươi vất vả rồi. Dược đạo nhân vừa lật cổ tay, nhất thời đã đem hai hộp ngọc lấy ra. Ánh mắt lão quan sát một chút, đột nhiên thấp giọng nói, sử thúc, Hà trưởng lão vẫn chờ bên trong. Vô Kinh Lôi lúc này mới nhớ tới, mặc dù hai viên tiên thiên kim đan đều thành công luyện chế, nhưng Hoành Sơn Nhất Mạch cũng chỉ có một viên, viên còn lại phải giao cho Hạ Nhất Minh định đoạt. Ánh mắt lưu chuyển liếc nhìn hộp ngọc một chút, Vô Kinh Lôi thở dài một tiếng nói, chúng ta cùng vào đi thôi. Liên Ý mặc dù trong lòng cũng không nỡ, trong lòng lão cũng không khỏi cảm khái, bản thân mình vì sao không có được vận khí tốt như vậy. Trên con đường tiến vào núi có thể gặp được tiên thiên linh thú biến dị, thậm chí còn có được hai khỏa tiên thiên nội đan, mà bọn họ dòng dã hơn 10 năm tìm kiếm trong rừng, ngay cả dấu vết của tiên thiên linh thú cũng chưa từng phát hiện. Người với vận khí quả thật khác nhau một trời một vực à. Bọn họ mặc dù không nỡ bỏ qua một khỏa kim đan này, nhưng trong lòng đều hiểu, nếu chỉ vì tham lam chiếm đoạt một khỏa kim đan lại khiến cho Hạ Nhất Minh oán hận, như vậy quả thật không được bằng cái mất. Một tiên thiên cường giả còn trẻ như Hạ Nhất Minh, cho dù 10 khỏa tiên thiên kim đan cũng khó có thể đổi được. Sau khi tiến vào động phủ, quả nhiên bọn họ phát hiện Hạ Nhất Minh vẫn lặng lặng đứng chờ. Vô Kinh Lôi ha hả cười, thoải mái nói, Hạ trưởng lão, kim đan đã luyện chế thành công, dựa theo giao hẹn ban đầu, ngươi có thể tùy chọn một khỏa. Dược đạo nhân đem hai hộp ngọc trên tay đặt trên bàn, nhẹ nhàng mở ra. Tức thời, hai khỏa đan dược như hai quả trứng hiện ra, phảng phất như chúng còn có thêm chút linh tính. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Trong không khí lúc này tràn ngập hương thơm tỏa ra từ hai khỏa đan dược, làm tinh thần hắn khẽ run lên. Ánh mắt quan sát hai khỏa đan dược một hồi lâu, Hạ Nhất Minh hỏi, dược trưởng lão, tu luyện một hệ công pháp tới đỉnh phong, nếu muốn đột phá tiên thiên cảnh giới, bắt buộc phải phục dụng kim đan cùng thuộc tính mới có thể. Dược đạo nhân do dự trong chốc lát nói, không nhất thiết phải như vậy. Thật ra phục dụng kim đan thuộc tính nào cũng có thể thành công, nhưng nếu sử dụng tiên thiên kim đan cùng thuộc tính hoặc có thuộc tính tương sinh, như vậy khả năng thành công đột phá lại càng cao. Lão dừng lại một chút, nói tiếp, nhưng nếu phục dụng tiên thiên kim đan có thuộc tính tương khắc, như vậy khả năng thành công đột phá càng xa vời hơn. Hà Nhất Minh khẽ gật đầu hỏi, Phong hệ kim đan không phải thuộc tính trong ngũ hành, người nào có thể phục dụng được? Dược đạo nhân cười cười nói, bởi vì ở ngoài ngũ hành, nên nếu phục dụng phong hệ kim đan mà thành công đột phá, không chỉ không ảnh hưởng tới thuộc tính đặc tu luyện, mà có khả năng còn thu được thiên phú tu luyện phong hệ lực lượng. Hàn Nhất Minh trong lòng khẽ động, nếu vậy, phong hệ tiên thiên kim đan chẳng lẽ giá trị còn lớn hơn hỏa hệ tiên thiên kim đan? Những âm thanh của Dược đạo nhân lần nữa vang lên. Đương nhiên, phục dụng phong hệ tiên thiên kim đan mặc dù có được điểm tốt này, nhưng khả năng thành công đột phá vào tiên thiên cảnh giới rất thấp, thậm chí so với sử dụng tiên thiên kim đan thuộc tính tương khắc còn muốn thấp hơn. Hàn Nhất Minh cả kinh, trong lòng không khỏi có chút phân vân. Thấy được sự vân vân của Hạ Nhất Minh lúc này, ba người Vũ Kinh Lôi cũng không có ý thúc giục. Bọn họ đều hiểu, Hạ Nhất Minh nếu lựa chọn tiên thiên kim đan cũng chỉ để người nhà phục dụng. Nhưng hạ gia trong Hoành Sơn Nhất Mạch, dù sao nhân khẩu cũng vô cùng ít ỏi. Hoành Sơn Nhất Mạch nếu sở hữu tiên thiên kim đan, cho dù chỉ là một khỏa, cũng phải lựa chọn trong số các đệ tử đạt tới thập tầng nội kình, một người thích hợp để phục dụng. Nhưng nếu đặt vào hạ gia, sẽ rất khó có thể tìm được người thích hợp. Tu vi thập tầng đỉnh phong như một ngọn núi lớn, chặn ngang những hy vọng xa vời của các tu luyện giả. Thật lâu sau, Hàn Nhất Minh rốt cuộc cũng vươn tay ra, hắn vuốt nhẹ trên hộp ngọc chứa hỏa hệ tiên thiên kim đan. Khi tay hắn vừa đưa tới, hộp ngọc đã biến mất như chưa từng tồn tại. Vô Kinh Lôi mỉm cười gật đầu nói, Hạ trưởng lão, trước khi ngươi cho người nào phục dụng hỏa tiên thiên kim đan này, lão phu có một đề nghị. Hàn Nhất Minh ngẩng đầu, âm thanh cung kính nói, xin sư thúc chỉ bảo. Ngươi sau khi tới Hoành Sơn, phát hiện nơi đây có điểm khác biệt gì không? Vô Kinh Lôi vui vẻ nói. Hàn Nhất Minh do dự trong giây lát nói, Hoành Sơn xa rời thế tục, đặc biệt trên đỉnh núi cao nhất, thiên địa linh khí dày đặc gấp 10 lần so với bên ngoài. Vô Kinh Lôi cười dài một tiếng nói, Hạ trưởng lão, ngươi hẳn hiểu rõ đề nghị của ta chứ? Hàn Nhất Minh nghiêm túc gật đầu nói, đa tạ sư thúc chỉ bảo, tiểu chất nhất định sẽ đem người đó tới đỉnh núi cao nhất, sau đó mới cho hắn phục dụng kim đan. Do dự một chút, hắn nói tiếp, khi đó xin sư thúc sắp xếp một chút. Thiên địa chân khí dày đặc đối với tu luyện giả tuyệt đối là một chỗ tốt. Đừng nói tu luyện đạt tới tiên thiên cảnh giới, cho dù là hậu thiên tu luyện giả tu luyện ở nơi này cũng có thể thu được thành tựu rất lớn. Hoành Sơn Nhất Mạch mặc dù chỉ vẹn vẹn có 3 vị trưởng lão đạt tới tiên thiên cảnh giới, nhưng đạt tới thập tầng nội kình quả thực có không ít người. Thậm chí Hoành Sơn Nhất Mạch số tu luyện giả dựa vào cực hạn kim đan tấn giai thập tầng cũng không có mấy. Chỉ cần có thiên phú, ở nơi này tu luyện muốn đạt tới thập tầng cũng không gian nan như bên ngoài. Hoàn cảnh tu luyện bất đồng sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn. Đương nhiên, có thể ở bên ngoài tu luyện tới thập tầng đỉnh phong lại càng là thiên tài xuất chúng. Nếu đặt những người đó vào hoàn cảnh tu luyện tại đây, khả năng đột phá tiên thiên cảnh giới khẳng định sẽ càng cao hơn. Vô Kinh Lôi sắc mặt khẽ chuyển nói, Hạ trưởng lão, ngươi nói những lời này không đúng rồi. Hạ Nhất Minh kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn nghĩ không ra những lời của mình có điểm nào xúc phạm tới thái thượng trưởng lão cao cao tại thượng đây. Ngay cả chủ nhân của Phong Hỏa Phong Liên Ý lúc này cũng bật cười, lộ cả hàm răng ra ngoài. Bất quá, nụ cười của Liên Ý có đôi chút đáng sợ, nhưng giọng nói của lão lại vô cùng bình thản. Hạ trưởng lão, ngươi hiểu lầm rồi. Ý của sư thúc là, hạ gia vốn đã thuộc Hoành Sơn Nhất Mạch. Bởi thế, khi phục dụng kim đan, đương nhiên sẽ tại đỉnh núi cao nhất này. Dược đạo nhân cũng vui vẻ gật đầu nói, đúng vậy, đều là người một nhà, không cần phải phân biệt rõ ràng như vậy. Hạ Nhất Minh giờ khóc giờ cười nhìn mấy vị trưởng lão này. Bất quá trong lòng hắn cũng hiểu được, người ta đang tận lực lôi kéo, muốn hắn thật tâm gia nhập Hoành Sơn. Gật đầu thật sâu, Hạ Nhất Minh nói, sư thúc, tiểu chất đã hiểu. Vô Kinh Lôi trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười nói, còn khỏa kim đan này, mọi người xem có nên phân phối thế nào. Hạ Nhất Minh lập tức im lặng. Về phương diện này, hắn tuyệt đối không có chút ý kiến nào. Dược đạo nhân suy nghĩ một chút nói, cứ dựa theo tổ huấn vậy, tạm thời cất giữ. Nếu Vu gia sau này không thể xuất hiện một vị tiên thiên đại sư, cứ giao cho một vị đệ tử kiệt xuất là được rồi. Liên Ý cũng lên tiếng phụ họa, điều này cũng hợp lý. Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi thắc mắc, hai người bọn họ sao lại hào phóng nhường lại tiên thiên kim đan cho Vu Kinh Lôi, nhưng lại chỉ rõ phải để cho đệ tử phục dụng, đồng thời điều này có liên quan gì tới cái gọi là tổ huấn? Biến hóa này quả không thể theo kịp. Vô Kinh Lôi thở dài một tiếng nói, thật là xấu hổ. Vô gia chúng ta từ xưa tới nay cũng chưa hề xuất hiện một tiên thiên tu luyện song hệ tương sinh công pháp. Khỏa tiên thiên kim đan lần trước cũng cấp cho Vu Hy thần phục dụng, lần này lại cấp cho vô gia chúng ta. Ân tình này thật sự quá lớn rồi. Liên Ý khoát tay nói, sư thúc nói đi đâu vậy? Đây là di huấn các bậc tiền bối truyền xuống từ mấy ngàn năm trước. Hôm nay hơn 10.000 người trong Hoành Sơn nhất mạch này, có ai dám làm trái tổ huấn? Hạ Nhất Minh vẻ mặt không đổi, bất quá trong lòng thầm nghĩ, không biết rằng cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra. Dược trưởng lão cũng gật đầu nói, sư thúc, đây là những tổ huấn dĩ nhiên không được làm trái, ngài cũng nên nhận đi thôi. Vô Kinh Lôi thở dài một tiếng, miệng nói mấy lời hổ thẹn, nhưng rốt cuộc cũng thu lại hộp ngọc. Sau khi mọi người nói thêm vài câu, lúc này mới thay nhau rời đi. Hạ Nhất Minh trong lòng tràn ngập cảm giác phức tạp. Khi hắn trở lại gian phòng của mình trên Linh Dược Phong, lại phát hiện Viên Lễ Huân đã sắp xếp ổn thỏa, ngay cả Hạ Vũ Đức cũng đã tự mình chờ đợi ở đây. Sau khi gặp được Hạ Nhất Minh, Hạ Vũ Đức lập tức đứng lên. Lão nhân gia mặc dù không mở miệng nói chuyện, nhưng đôi mắt đỏ rực lại biểu lộ hoàn toàn tâm trạng lúc này. Hạ Nhất Minh sau khi thấy được ánh mắt này, mỉm cười gật đầu một cái. Vẻ lo lắng trên mặt Hạ lão gia tức khắc biến mất. Sau một lát, Hạ Vũ Đức ho nhẹ một tiếng nói, Lễ Huân, ta có vài lời muốn nói với Nhất Minh, cháu tạm thời ra ngoài đi. Viên Lễ Huân nhẹ giọng đáp ứng một câu, sau đó đứng dậy. Hạ Nhất Minh vội vàng nói, ra ra, Lễ Huân cũng là người nhà, người không cần kiêng kỵ điều gì đâu. Hạ Vũ Đức ngẩn ra, trong ánh mắt khẽ hiện lên một chút tiêu ý. Hạ Nhất Minh trong lòng toát mồ hôi, vô luận hắn cường đại ra sao, trước mặt ra ra mình, hắn cũng vẫn như một tiểu hài tử. Cho dù thực lực của hắn sau này có đạt đến mức độ nào, thì điều này cũng không hề thay đổi. Tốt, một khi đã như vậy, Lễ Huân, cháu cũng nghe đi. Viên Lễ Huân vội vàng đáp ứng, trong đôi mắt nàng không chút nào che giấu vẻ kích động. Đến giờ phút này, nàng rốt cuộc đã chiếm được sự tán thành của Hạ lão gia tử. Tuy rằng có sự tác động của Hạ Nhất Minh, nhưng điều này thì có liên quan gì chứ? Hạ Nhất Minh lấy ra hộp ngọc đặt lên bàn. Một khỏa tiên thiên kim đan này đủ khiến cho vô số người tranh giành đến toát đầu chảy máu, không màng tới cả tính mạng. Thế nhưng dường như cũng chẳng đủ để hắn phải bận tâm chút nào. Hạ Vũ Đức vẻ mặt vô cùng kích động, đem hộp ngọc mở ra. Một hương thơm thoang thoảng tràn ngập gian phòng, khiến tinh thần ba người khẽ run lên. Lúc này bọn họ thấy được một khỏa kim đan đỏ rực đang lấp lánh trong hộp. Khi nhìn thấy khỏa kim đan này, Hạ Vũ Đức cùng Viên Lễ Huân đều có một cảm giác kỳ lạ. Đó chính là khỏa kim đan này dường như cũng có sinh mệnh. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Hạ Vũ Đức khép hộp ngọc lại nói, Nhất Minh, cháu định xử lý khỏa kim đan này thế nào? Hạ Nhất Minh không chút do dự đáp, ra ra, muốn phục dụng khỏa kim đan này đòi hỏi phải là thập tầng đỉnh phong. Hạ gia chúng ta từ trên xuống dưới chỉ có một người có tư cách này, bởi vậy người chuẩn bị phục dụng đi. Mặc dù Hạ Gia Trang còn có Hạ Lai Bảo cùng với Hạ Thiên Tín, hai vị thập tầng nội cảnh cao thủ, nhưng bọn họ chưa đạt tới thập tầng đỉnh phong, bởi vậy căn bản không có tư cách phục dụng tiên thiên kim đan. Bất quá Hạ Vũ Đức lắc đầu nói, Nhất Minh, ý tốt của cháu ta xin nhận, nhưng ta dù sao tuổi cũng đã cao, cũng không nghĩ tới sẽ mạo hiểm lãng phí khỏa kim đan này. Hạ Nhất Minh nhăn mặt nói, ra ra, người như thế nào mà lại lãng phí khỏa kim đan này chứ? Cháu sẽ đích thân hộ pháp cho người, đảm bảo kinh mạch của người sẽ chịu được khi tiên thiên chân khí đánh sâu vào. Hạ Nhất Minh nói những lời này với 10 phần tự tin, không có chút mảy may do dự. Khi Hạ Nhất Minh bước chân vào tiên thiên cảnh giới, đương nhiên cũng không dám mạnh miệng như vậy. Nhưng sau khi đạt tới cảnh giới cực cao, hơn 300 khiếu huyệt cảm giác sắp viên mãn. Lúc này, hắn đã đứng trên đỉnh cao của bách tán thiên cảnh giới, chỉ kém một chút là có thể giống như Vu Kinh Lôi trở thành nhất đường thiên cường giả. Mặc dù một bước cuối cùng này cũng không dễ dàng đạt được, nhưng giờ phút này lấy tu vi của Hạ Nhất Minh, hắn hộ pháp cho một vị hậu thiên thập tầng đỉnh phong hẳn là dư sức. Không ngờ Hạ Võ Đức vẫn như trước lắc đầu nói, Nhất Minh, ta tin tưởng thực lực của cháu tuyệt đối làm được điều này, nhưng cháu không nghĩ tới ta đã hơn 80 tuổi rồi, sinh lực đang dần giảm sút, cho dù phục dụng kim đan cũng chưa hẳn đã thuận lợi dẫn nhập tiên địa chân khí. Nếu ngay cả điều này cũng không làm được, vậy đừng nhắc tới đột phá cực hạn. Khi đó, mặc dù có thể giữ được mạng già này, nhưng lại lãng phí một khỏa kim đan. Ngừng một chút, Hạ Phật Đức tự diễu nói, nếu ta tu luyện xong hệ công pháp tương sinh tới thập tầng nội kinh đỉnh phong, như vậy cho dù tuổi cao, chỉ cần có cháu bên cạnh cũng có thể thử qua một chút. Nhưng phục dụng kim đan và tự lực bản thân cố gắng đột phá, dù sao vẫn có điểm khác biệt. Hạ Nhất Minh miệng mở lớn, nhưng cũng không phản bác được gì. Lão nhân gia nói không sai, tu luyện hơn 80 năm muốn đột phá tiên thiên cảnh giới quả là vô cùng khó khăn. Nếu Hạ Vũ Đức thực sự phục dụng kim đan, có thể đoán được khả năng thất bại còn lớn hơn thành công. Bất quá, sau khi nghe Gia Gia nói, Hạ Nhất Minh liền nghĩ tới Tạ lão gia tử tại Hòa Ô quốc xa xa kia. Mặc dù tuổi tác của Tạ Trị Ân còn lớn hơn Gia Gia hắn, nhưng vì lão nhân này lại tu luyện xong hệ công pháp tương sinh, tình huống này đương nhiên khác biệt. Hạ Vũ Đức đem hộp ngọc đẩy lại, nghiêm mặt nói: "Nhất Minh, nếu cháu không dùng khỏa kim đan này, vậy cấp cho Thiên Tín phục dụng đi." Hạ Nhất Minh do dự một chút nói: "Gia Gia, đại bá lúc này sợ rằng còn chưa đạt tới thập thăng đỉnh phong." Hạ Vũ Đức nghiêm túc gật đầu nói: "Không sao, ta có thể để Thiên Tín vứt bỏ mọi thứ một mình tới Hoành Sơn khổ tu. Hoàn cảnh tu luyện ở đây cháu cũng biết rồi. Lấy thiên phú của Thiên Tín, hơn nữa còn được sư phụ tặng cho đan dược hỗ trợ, nhiều nhất cũng chỉ mất 2 năm là hắn có thể đạt tới thập thăng đỉnh phong. Lúc đó, đương nhiên có tư cách phục dụng kim đan rồi." Hạ Nhất Minh nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, sau đó gật đầu chấp nhận lý lẽ của Gia Gia. Hắn vụng trộm liếc lão Gia Gia một cái, trong lòng thầm nghĩ: chỉ sợ khi hắn thu được 2 khỏa tiên thiên nội đan, Gia Gia đã có suy nghĩ này rồi. Bất quá tới lúc này khi luyện chế thành công 2 khỏa kim đan, Gia Gia mới đem ý định này chính thức nói ra. Sau khi đạt được sự đồng ý của Hạ Nhất Minh, Hạ Vũ Đức cao hứng rời đi. Nhìn nơi lão đi tới, khẳng định là đi tìm Hạ Lai Bảo để bàn bạc, thuyết phục Hạ Lai Bảo tán thành suy nghĩ này của lão. Nhìn lão nhân gia dần đi khuất, lúc này Hạ Nhất Minh chậm rãi xoay người nhìn viên Lễ Huân khẽ nói: "Lễ Huân, sau này ta muốn đi khắp thiên hạ, bởi vì Hạ gia cần phải có rừng cột vững chắc, cho dù là khi ta vắng mặt cũng có thể yên tâm đi đây đi đó, không vướng bận điều gì." Viên Lễ Huân mỉm cười nói: "Thiếu gia, thiếp biết chàng lựa chọn đại lão gia cũng như ban phúc cho viên gia." Trong ba huynh đệ Hạ gia đời thứ hai, có quan hệ tốt nhất với viên gia đương nhiệm viên thành trí không nghi ngờ chính là Hạ Thiên Tín. Nếu Hạ Thiên Tín trở thành tiên thiên đại sư, như vậy cũng giống như viên gia có được chỗ dựa vững bền. Hạ Nhất Minh do dự một chút, rốt cuộc nói: "Lễ Huân, trong Hoành Sơn nhất mạch mặc dù không có nhiều tiên thiên kim đan, nhưng truyền thừa đã 3000 năm, bởi vậy trong Linh Dược Phong không thiếu cực hạn kim đan cùng tinh lực kim đan." Hắn dừng lại một chút nói: "Trước khi ta rời khỏi Hoành Sơn sẽ mang đi một chút, mặc dù đa phần là cấp cho đại bá phân phó cho những người trong gia tộc, nhưng ta cũng sẽ lưu lại một chút cho bản thân." Viên Lễ Huân hai mắt dần sáng lên, những lời Hạ Nhất Minh nói nàng đương nhiên hiểu được, nhưng nếu như không hiểu, quả thật nàng quá mức vụng về rồi. "Thiếu gia, ý chẳng là thiếp cũng có cơ hội đạt tới thập tầng sao?" Viên Lễ Huân vui vẻ nói. Nàng cũng không có một chút toan tính nào cho bản thân, ban đầu đi theo Hạ Nhất Minh bất quá cũng chỉ vì lo nghĩ cho tương lai của đệ đệ mà thôi. Nhưng là một nữ nhân, nàng đối với dung mạo của mình cũng vô cùng để ý. Nội kình càng cao, tốc độ lão hóa càng chậm lại. Nếu thật sự có thể tu luyện tới thập tầng cảnh giới, như vậy dung mạo của nàng có thể trẻ bằng nửa so với tuổi tác. Điều này đối với nam nhân cũng không phải là vấn đề quan trọng, nhưng đối với nữ nhân mà nói lại là dụ hoặc không gì cưỡng nổi. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, nụ cười của hắn mang theo một chút thú vị mà ngay cả Viên Lễ Huân cũng nhìn ra. Viên Lễ Huân ánh mắt lập tức hiện lên chút thất vọng, bất quá cũng rất nhanh nàng đã khôi phục như cũ. Bỗng nghe âm thanh êm ái của Hạ Nhất Minh bên tai: "Lễ Huân, nàng muốn cùng ta du ngoạn đó đây, dù thế nào cũng phải đạt tới tiên thiên cảnh giới mới được." "Tiên thiên?" Viên Lễ Huân trợn tròn hai mắt, vẻ mặt hiện lên vẻ khó tin. Hạ Nhất Minh thần bí cười cười cũng không hề giải thích. Bất quá khi Viên Lễ Huân nhìn vào ánh mắt thâm thúy của hắn, trong lòng tràn ngập tin tưởng, dường như bất luận hắn nói điều gì khẳng định đều có thể làm được. Nhưng Viên Lễ Huân cũng không biết trong lòng Hạ Nhất Minh lúc này cũng có muôn ngàn suy nghĩ. Tiên thiên kim đan chỉ sợ một khỏa cũng không đủ dùng rồi. Một mảnh thiên địa tuyết trắng rơi đầy, những căn phòng lúc này như được bao phủ thêm một tầng cẩm thạch màu trắng. Tuy rằng thời tiết vô cùng lạnh lẽo, nhưng trên núi lúc này cũng tràn ngập không khí đón mừng năm mới. Đặc biệt trên vài ngọn núi lúc này, những người qua lại trên mặt ai ai cũng hiện lên vẻ vui mừng. Gia nhập Hoành Sơn đã vài tháng, ngay cả năm mới cũng chưa từng xuống núi. Trong khoảng thời gian này, Hạ Nhất Minh cũng đã thăm dò hoàn cảnh xung quanh đây. Trong Hoành Sơn lúc này, đỉnh núi cao nhất Linh Dược Phong cùng với phong hỏa phong của Liên Ý trưởng lão đang hết sức ổn ảo. Cùng với ba vị trưởng lão của Hoành Sơn phân biệt sống ở ba đỉnh núi này. Trừ ba đỉnh núi này ra thì những đỉnh núi khác ít hơn có hơn 10 người, nhiều thì hơn 100 người cư ngụ. Những đỉnh núi này trước đây cũng từng có Thiên Thiên trưởng lão cư ngụ, bất quá hiện nay đang dần lộ ra vẻ suy tàn. Nhưng những người này sống tại đó vẫn thuộc Hoành Sơn nhất mạch. Bởi thế, Vô Kinh Lôi đối với bọn họ cũng đối xử bình đẳng, không hề có chút xét nét. Tảng thư các trên ngọn núi cao nhất. Lúc này Hạ Nhất Minh vừa buông quyển sách trên tay xuống, trong lòng cũng biết được một số chuyện xưa tại Hoành Sơn. Hoành Sơn nhất mạch cũng không phải tự nhiên xuất hiện. Lão Tổ Tông sáng lập ra Hoành Sơn chính là trưởng bối của Vô Gia. Về phần những ngọn núi còn lại đều là những đệ tử thân truyền của lão. Vì Tổ Tông này sau khi mất đi, các đệ tử đã từng lập lời thề ngọn núi cao nhất sẽ dành cho một vị Tiên Thiên trưởng lão của Vô Gia. Điều này biểu hiện sự biết ơn đã dìu dắt bọn họ sáng lập ra Hoành Sơn nhất mạch. Đến lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu được vì sao Dược Đạo Nhân cùng với Liên Ý mới có lựa chọn như vậy. Cầm trong tay bản thư tịch ghi chép các thế hệ của Hoành Sơn nhất mạch trả lại vị trí cũ, Hạ Nhất Minh tùy ý rút ra một quyển khác ra xem. Ngôn ngữ hiện nay của các quốc gia vùng Tây Bắc sử dụng đều vô cùng khác biệt. Nhưng Hạ Nhất Minh muốn trong khoảng thời gian này đem toàn bộ công pháp võ đạo cùng luyện đan thuật lưu giữ trong đầu. Hạ Nhất Minh có lẽ cũng không có thiên phú về phương diện ngôn ngữ. Bất quá bản thân hắn là một tiên thiên cường giả, nên trí nhớ của hắn cũng hơn sang người thường có thể so sánh. Mà quan trọng nhất chính là hiểu rõ ngôn ngữ mới. Bởi thế qua một khoảng thời gian học tập, hắn cũng thu được một chút thành tựu đáng kể. Bất quá, quay đầu nhìn lại một góc phòng, Viên Lễ Huân lúc này trên tay cầm một quyển ký say xưa đọc. Hạ Nhất Minh ấm ức tới gần Viên Lễ Huân hỏi: "Lễ Huân, nàng có thể đọc được nó ư?" Viên Lễ Huân cũng không ngẩng đầu lên đáp lại: "Thiếu gia, những văn tự này tới từ Đại Thần Quốc, tuy rằng có một chút phức tạp, nhưng các thế hệ trong gia tộc chúng ta từ nhỏ đều đã được học tập, bởi vậy cũng không có khó khăn gì khi xem nó." Hạ Nhất Minh khóe miệng hơi giật. Đây chính là chỗ tốt của các đại gia tộc, ngay cả chữ viết của Đại Thần Quốc cũng có thể học tập, mà Hạ gia trang bọn họ căn bản chưa từng có điều kiện như vậy. Hạ Nhất Minh có chút giật mình nhìn đồ án trên tay mình. Nhìn đồ án được mở ra, Hạ Nhất Minh đau đầu, không ngờ văn tự trên đó lại cũng tới từ Đại Thần Quốc. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập số 49 của bộ truyện Tin Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.